Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1744, dị hóa huyết dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn thấy chính mình mạch máu cùng huyết dịch. Hàn Sâm không biết cái kia còn có thể hay không thể xưng là huyết dịch. Bởi mạch máu bên trong sở hữu dòng máu đều đã chịu đọng lại thành tinh thể. Như hồng ngọc, trái tim cùng mạch máu đều đã chịu đình chỉ vận chuyển. Không phải chúng nó không muốn vận chuyển, mà là bên trong toàn bộ đều đánh đầy hồng thủy tinh như cố dáng vẻ huyết dịch. Căn bản không có cách nào vận chuyển. Nếu như hiện tại có một cái Hàn Sâm tâm huyết quản hệ thống mặt cắt đồ, liền sẽ thấy toàn thân hắn thật giống có một cái mạng nhện như vậy hồng ngọc mạch. Tức quỷ dị lại mỹ lệ. Tuy rằng trái tim, mạch máu cùng huyết dịch đều đã chịu chấm dứt vận chuyển, thế nhưng Hàn Sâm cũng không có cảm giác thân thể có cái gì không thích ứng địa phương. Hơn nữa thân thể còn đang chậm chậm chuyển biến tốt. Hàn Sâm trên người những vết thương kia cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trong chốc lát trên người liền lại cũng không nhìn thấy một tia vết thương. Thật giống những vết thương kia từ đến sẽ không có từng tồn tại một dạng. Lúc này Hàn Sâm không chỉ không có lại cảm giác được thống khổ, trên người trái lại thật giống có khiến không xong sức một dạng. Thật giống chỉ cần một quyền liền có thể đánh vỡ một cái tinh hệ. Ta biến thành dị chủng sao? Hàn Sâm cầm nắm đấm, sức mạnh kia tăng cao, cảm giác phi thường tươi đẹp. Không đa nghi bên trong cũng không có giết chóc dục vọng. Ngược lại, Hàn Sâm còn cảm giác được một sức mạnh kỳ dị. Hàn Sâm đang muốn phải cẩn thận đi cảm giác cái kia kỳ dị sức mạnh. Bảo Nhi nhưng nhảy đến Hàn Sâm trong lồng ngực, đánh gãy hắn tâm tư. Ôm Bảo Nhi, Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ nàng. Xem ra thật giống không có quá nhiều thay đổi. Vẫn như cũ giống như trước đây. Trên người ngoại trừ mi tâm cái kia màu vàng điểm nhỏ ở ngoài, cũng không có nhiều món đồ gì. Bảo Nhi, người có phải là mập một điểm? Hàn Sâm cảm giác trên tay phân lượng thật giống có chút không đúng. Bảo Nhi so ra trước đây thật giống nặng nề một chút. Phải biết Bảo Nhi theo Hàn Sâm lâu như vậy, thân thể của nàng chưa bao giờ thay đổi qua. Đối với thân thể của nàng biến hóa, Hàn Sâm tự nhiên phi thường mẫn cảm. Đem Bảo Nhi buông ra nhìn kỹ, phát hiện Bảo Nhi thật giống so với phía trước cao lớn lên một điểm, có chừng 2 cm dáng vẻ. Tuy rằng không nhiều, thế nhưng xác thực cao lớn lên. Người rốt cục muốn lớn lên sao? Hàn Sâm mừng rỡ vạn phần. Tuy rằng Bảo Nhi vẫn như vậy cũng rất tốt, thế nhưng thiếu một phần nhìn nàng lớn lên vui sướng. Nếu như thật sự có thể lớn lên, Hàn Sâm tự nhiên là càng cao hứng hơn. Có thể lớn lên sao? Bảo Nhi nhìn thân thể của chính mình, tựa hồ vẻ mặt nghi hoặc, xem ra bản thân nàng cũng không phải hiểu lắm. Hàn Sâm nhìn một chút cái kia cây thánh đằng, nguyên bản chiếm giữ khắp cả thế giới ngầm thánh đằng, bây giờ đã toàn bộ chết héo, triệt để không có sinh cơ. Hồ lô tự nhiên cũng sớm đã không có, ngoài ra thế giới ngầm đến cũng không có những khác thay đổi. Mang theo Bảo Nhi rời đi ám linh tí hộ sở, đem ám linh thủy tổ bọn họ kêu trở về, để ám linh bộ tộc có thể trở về ám linh tí hộ sở. Thật không tiện, cái kia cây thánh đằng bị ta hủy diệt rồi. Các người nếu là không chê, cái này coi như là bồi thường đi. Hàn Sâm cầm mấy khối trước đây thu thập gen sinh mệnh tinh hoa cho ám linh thủy tổ. Ám linh thủy tổ nhưng không có nhận lấy. Chỉ là cười nói, cái kia mầm tai họa không còn cũng tốt, trước đây là ta quá mức chắc hẳn phải vậy. Trải qua sau lần này mới rõ ràng, cầm không đi thứ tốt, đây là đòi mạng đồ vật. Nếu như nó còn ở đây, ta còn thực sự không dám để cho ám linh bộ tộc kế tục ở lại chỗ này. Hàn Sâm biết ám linh thủy tổ thực sự nói thật, thật sự có như vậy một cái bảo bối ở đây. Ám linh tí hộ sở thật sự muốn mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Hàn Sâm không thể có thể vẫn ở đây phòng thủ. Vì lẽ đó không có hồ lô cùng thánh đẳng. Đối với ám linh tí hộ sở tới nói, ngược mà là một loại giải thoát. Hàn Sâm liền ám linh tí hộ sở truyền tống trở lại liên minh. Về đến nhà cẩn thận nghiên cứu thân thể của chính mình. Muốn biết biến thành cố dáng vẻ dòng máu đến cùng có ích lợi gì. Vẫn không có đợi Hàn Sâm nghiên cứu ra những kia huyết dịch vấn đề. Hàn Sâm liền kinh ngạc phát hiện. Trên lưng hắn cửu mệnh huyết miêu hình xăm dĩ nhiên không gặp. Cửu mệnh huyết miêu thật sự bị huyết dịch cho hấp thu. Hàn Sâm quan sát bên trong thân thể dòng máu của chính mình. Liền chính hắn cũng không nhịn được than thở, vậy thì thật là phi thường kiều diễm mỹ lệ. Thử nghiệm vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh. Những kia cố dáng vẻ dòng máu dĩ nhiên dần dần hòa tan. Như là sống lại giống như vậy. Ở Hàn Sâm bên trong thân thể chậm chậm lưu động lên. Hàn Sâm thân thể bùng nổ ra sức mạnh càng mạnh. Tinh thể huyết dịch hòa tan cũng là càng lợi hại. Bình thường hoàn toàn cố hóa thời điểm. Đối với thân thể của hắn cũng không có ảnh hưởng xấu. Hàn Sâm lúc này mới yên lòng lại. Thẳng đến lúc này, Hàn Sâm mới có thời gian cẩn thận nghiên cứu loại kia để hắn cảm giác phi thường kỳ dị sức mạnh. Loại kia kỳ dị sức mạnh tựa hồ không thuộc về chính hắn. Thế nhưng huyết dịch bùng nổ ra sức mạnh càng mạnh, cái kia cỗ kỳ dị sức mạnh cảm giác cũng là càng rõ ràng. Loại cảm giác đó phi thường kỳ lạ, thật giống như là có một nguồn sức mạnh tồn ở trong hư không. Nói xa rất xa, nói gần như từ cũng rất gần, mà Hàn Sâm chỉ có đang sử dụng huyết dịch sức mạnh thời điểm, mới có thể cảm ứng được cái kia một nguồn sức mạnh tồn tại. Đương nhiên, bình thường cũng sẽ có một chút cảm giác, có thể bình thường cảm giác liền rất nhạt, không cẩn thận đi cảm ứng, tựu là không tồn tại, làm Hàn Sâm dòng máu hoàn toàn hóa lỏng sau đó. Loại cảm giác đó sẽ rất mãnh liệt rõ ràng. Thật giống chỉ cần hắn đồng ý. Bất cứ lúc nào đều có thể chạm tới nguồn sức mạnh kia như vậy. Hàn Sâm không biết nguồn sức mạnh kia đến cùng là cái gì. Ở không có chuẩn bị tình huống hạ. Cũng không muốn đi mạo hiểm thử nghiệm. Bởi vẫn là ở La Gia. Hàn Sâm dự định đi tu La tộc một chuyến. Cho nên muốn đi trước một bước. Để mẹ kế tục ở lại La Gia bồi một bồi La Hải Đường. Cái này cũng là La Lam ý nguyện của chính mình. Kỳ Yên Nhiên cùng Hàn Nghiên cũng phải ở lại chỗ này. Tiểu Hoa tự nhiên cũng chỉ có thể lưu lại. Hàn Sâm trước khi đi muôn ôm Tiểu Hoa. Liền đi hoa viên tìm hắn. Có thể người còn chưa tới hoa viên. Sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Thân thể trong nháy mắt đến hoa viên bên trong. Chỉ thấy Tiểu Hoa ngồi ở hoa viên cái võng mặt trên chơi. Mà trên bả vai của hắn trước còn nằm úp sấp một cái màu máu thú nhỏ. Cái kia thú nhỏ như cáo không phải hồ. Như vậy miêu không phải miêu. Chính là cửu mệnh huyết miêu bộ tộc lão miêu. Lão miêu, ngươi làm gì? Hàn Sâm sắc mặt có chút khó coi. Lão miêu dĩ nhiên chạy đến Tiểu Hoa bên người. Để Hàn Sâm cảm giác thật không tốt. Lão miêu nheo mắt lại cười hì hì, nói với Hàn Sâm một tiếng. Bạn cũ, không cần lo lắng như vậy. Chúng ta là bằng hữu, ta không sẽ hại ngươi. Ta chỉ là muốn mượn con trai của ngươi dưỡng mấy năm. Chờ hắn lớn rồi sẽ trả lại cho ngươi. Hàn Sâm không nói hai lời. Thân thể phá tan không gian, toàn lực nhằm phía Tiểu Hoa cùng lão miêu. Có thể không có đợi được Hàn Sâm vọt tới địa phương. Liền thấy hồng quang lóe lên. Lão miêu cùng Tiểu Hoa trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất bị cái kia hồng quang nuốt chửng. Lão miêu, người tên khốn kiếp, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hàn Sâm giận dữ. Có thể nơi đó đã sớm không có lão miêu cùng Tiểu Hoa cái bóng. Kỳ Yên Nhiên hầu như ngất đi. Hàn Sâm liền ôm lấy nàng an ủi. Người yên tâm, tên kia thật muốn đả thương hại Tiểu Hoa. Liền sẽ không chờ đến hiện tại. Cũng không cần nói với chúng ta nói nhảm nhiều như vậy. Nó không có trong bóng tối đem Tiểu Hoa mang đi. chính là muốn nói cho chúng ta, nó sẽ không làm thương tổn Tiểu Hoa. Tiểu Hoa hắn thật sự sẽ không có chuyện gì sao? Kỳ Yên Nhiên hai mắt đẫm lệ, vẫn là hết sức lo lắng. Dù sao mẹ con đồng lòng, khẳng định không có chuyện gì. Người yên tâm đi, ta đây liền nghĩ biện pháp đi ra ngoài đem Tiểu Hoa tìm trở về. Hàn Sâm hận hận nói rằng, lão Miêu tên khốn kia, ta sẽ không bỏ qua cho nó. Hàn Sâm nói muốn đi ra ngoài tìm Tiểu Hoa, cũng không phải chỉ là thả hận thoại. Bởi hắn xác thực phát hiện có thể rời đi Tý Hộ Sở phương pháp. Cách chương.